Cùng Phong Đô Đại Đế thành hôn sau đó tôi liền hot. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cộc Thẩm Hoặc và Ổ Đồng tách ra, cậu không về phòng mà thong thả xuyên qua hành lang, nơi treo đầy đèn lồng đỏ thẫm. Nếu không gặp phải những chuyện kỳ lạ trước đó, đi chậm trong hành lang này sẽ có cảm giác như trở về thời đại cổ xưa. Nhưng sau khi thấy những quái vật treo trên trần nhà, hành lang trong mắt Thẩm Hoặc giờ đây chỉ còn lại sự âm u. Những chiếc đèn lồng rung rinh theo gió, ánh nến phát ra ánh sáng đỏ như những đôi mắt. Gió lùa qua, mang theo cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tùy. Trên mặt đất hành lang không hề có bụi bặm, nhìn rất sạch sẽ, sạch đến mức có chút bất thường. Dấu vết của quái vật kéo Ổ Đồng hôm qua và dấu vết của Mã Hy bị đánh nghiêng cũng đã biến mất. Ngoài những hàng đèn lồng, chỉ còn những bức tranh người trên trần nhà, những đồ vật đổi chiều trên trần cũng không thấy đâu. Có vẻ như những quái vật đó chỉ xuất hiện vào ban đêm, còn ban ngày khách sạn rất bình thường. Thẩm Hoặc tự hỏi, những quái vật này có phải là cú không, sao có thể ngao? Bỗng nhiên, cậu cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, cái nhìn ấy đặc biệt nóng rực. Ngẩng đầu lên, nhưng chỉ thấy những bức tranh người trên trần nhà. Tranh, Thẩm Hoặc ngửa đầu nhìn những bức tranh trên trần nhà, những bức tranh được vẽ bằng sơn dầu với sắc thái rõ nét và hình ảnh sinh động. Cảnh tượng miêu tả một buổi lễ trang trọng ở nông thôn với các thôn dân tụ tập vui vẻ. Tuy nhiên, ánh mắt của tất cả các thôn dân đều đổ dồn về một cánh cửa, điều này khiến Thẩm Hoặc cảm thấy kỳ lạ. Tiếp tục quan sát, hình ảnh trở nên chi tiết và sống động hơn. Đèn lồng đỏ, hỷ tự gián đỏ, tiếng chiêng trống, tất cả tạo nên một bầu không khí náo nhiệt của một đám cưới, giải thích tại sao toàn bộ thôn dân đều có mặt. Thẩm Hoặc dừng lại, nhận thấy có một điểm kỳ lạ trong bức tranh. Thay vì chỉ vẽ cảnh vật chung, có một bức tranh đặc biệt vẽ hai chiếc đèn lồng đỏ thẫm treo riêng biệt trên cửa. Cảnh tượng này khiến cậu cảm thấy e ngại, bởi hình ảnh hai chiếc đèn lồng này giống như những quái vật treo trên trần nhà mà cậu đã thấy trước đó. Lúc này, Thẩm Hoặc nhận ra một chi tiết không thích hợp. Đám thôn dân kia vẫn như kỹ chăm chú nhìn căn phòng. Cửa lớn của căn phòng có màu đỏ tươi. Họa sư ở đây hẳn là đã dùng màu đỏ rất đậm, từng lớp chồng lên nhau. Chỉ riêng màu sắc thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy áp lực và đầy mùi máu. Đồng thời, Thẩm Hoặc cũng sinh ra vài phần nghi hoặc. Bọn họ tại sao lại nhìn chằm chằm vào căn phòng, có phải đang xem tân nương không? Nhưng chuyện kết hôn không phải là điều rất thường thấy sao? Tại sao lại phải nhìn chằm chằm vào phòng tân nương như vậy? Thẩm Hoặc đột nhiên dừng lại. Bởi vì cậu phát hiện thôn dân đang nhìn chằm chằm vào căn phòng, thấy có người đẩy cửa ra một khe hở, có thể nhìn vào bên trong, một mảnh đen nhánh. Từ từ, không phải là màu đen, mà là có thứ gì đó chặn ánh sáng trong phòng. Đó là những đôi mắt, chúng đang nhìn chằm chằm vào thôn dân. Bên trong khe hở toàn là đôi mắt, Thẩm Hoặc kinh ngạc trong lòng, có thể dùng trần nhà để vẽ tranh mà lại vẽ ra những thứ quỷ dị như vậy. Hoặc là chính cậu có vấn đề trong lòng, hoặc là cậu muốn kể cho thế gian nghe một câu chuyện nào đó. Thẩm Hoặc tiếp tục đi, khung cảnh phía sau càng ngày càng quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, thôn dân nâng kiệu hoa đi trên một con đường nhỏ, người nâng kiệu hoa có biểu cảm nghiêm túc, phía sau là những thôn dân cầm đuốc đi theo. Rõ ràng là kết hôn, tại sao lại chọn buổi tối để đưa tân nương xuất giá? Trong đó chắc chắn có ý nghĩa sâu xa. Họ đi đến một nơi giống như phần mộ. Nơi này, Thẩm Hoặc rất quen thuộc, chính là nghĩa địa đã biến mất trước đó. Chỉ thấy thôn dân đẩy tân nương ra, trên chân tân nương bất ngờ đi một đôi giày thêu màu đỏ chói mắt. Họ mạnh mẽ ép tân nương quỳ xuống đất, là bái đường, nhưng thứ bái đường cùng tân nương lại là một khối bài vị. Minh hôn, đây là một cuộc minh hôn, gả cho người chết. Thẩm Hoặc tiếp tục xem. Hình ảnh đầy máu me, các thôn dân ấn tân nương vào trong quan tài, xẻo đi đôi mắt của nàng, sau đó dùng đinh dài đóng vào tứ chi và đầu của nàng. Cuối cùng, họ đóng quan tài lại bằng đinh đồng, chôn ở bên cạnh cung điện dưới chân tượng đá. Họ muốn chân áp tân nương dưới tượng đá, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Đám thôn dân này tâm tư thật đúng là ác độc, xem xong loạt tranh liên hoàn, Thẩm Hoặc trong lòng cảm khái, đồng thời cũng nảy sinh nhiều câu hỏi. Tuy rằng là minh hôn, nhưng trên bài vị lại trống không, không có bất kỳ chữ viết nào. Thẩm Hoặc cảm thấy không thể nào họa sư cố ý vẽ sai, tức là tân nương gả cho một thứ không thể diễn tả được. Điều này cũng ám chỉ rằng đám thôn dân đang thờ phụng một quái vật không thể diễn tả được như thần minh. Chẳng lẽ đó là con khỉ béo đã tấn công mình trước đây? Con khỉ béo đó rõ ràng là một quái vật ăn thịt người, nhưng đám thôn dân này không tiêu diệt nó, mà còn cung phụng nó như thần minh. Trong hình ảnh, tân nương đang sống sờ sờ đóng đinh vào trong quan tài, chôn dưới tượng đá. Không phải minh hôn, mà là hiến tế người sống. Tân nương là tế phẩm cho thứ không thể diễn tả. Chỉ là trong hình ảnh, tân nương bị đóng đinh sắt vào quan tài, không bị cắt đầu, có nghĩa là đầu nàng bị cắt sau khi chết. Đầu nàng đi đâu? Người cắt đầu nàng đã làm gì với nó? Không lẽ là đổi đầu? Cậu đang tìm cái gì? Phía sau truyền đến một giọng nói khàn khàn, lạnh băng, làm Thẩm Hoặc rùng mình, nổi da gà. Ngay sau đó, Thẩm Hoặc lùi vài bước, kéo giãn khoảng cách với người phía sau, rồi mới xoay người lại nhìn mặt đối phương. Hướng dẫn du lịch, sao anh chưa ngủ? Hướng dẫn viên mặc áo tơi, nhưng áo tơi sạch sẽ, có lẽ vừa thay một chiếc mới. Đêm đã khuya, xin hãy mau trở về phòng. Nói xong câu đó, hướng dẫn viên đi xuống lầu. Khi đi ngang qua, Thẩm Hoặc nhìn thấy vật gì đó đung đưa bên hông anh ta. Có vẻ giống một con dao. Thẩm Hoặc nhìn theo anh ta xuống lầu, thấy anh ta mở cửa lớn của khách sạn. Bên ngoài mưa vẫn không ngừng rơi, gió lớn thổi mưa tạt, hướng dẫn viên đội mũ trúc đi vào màn mưa. Phanh, cửa lớn ầm ầm đóng lại. Sau khi hướng dẫn viên rời đi, nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống. Chỉ trong chớp mắt, khách sạn trở nên lạnh lẽo vô cùng, những ngọn nến trong đèn lồng đỏ thẫm cũng biến thành màu xanh lục. Cảm giác sàn nhà dưới chân phủ đầy sương, Thẩm Hoặc bước mạnh một bước, lớp băng sương vỡ vụn, để lại dấu chân màu trắng. Lần này, cậu chọn hướng đi xuống lầu. Tầng 1 là nơi ở của đoàn đạo diễn và nhân viên, rõ ràng cũ hơn tầng 2. Sàn nhà bằng gỗ thô bị giày dép cọ sát đến mòn, và mỗi phòng đều treo hai chiếc đèn lồng lớn màu đỏ. Ô ô, là tiếng khóc của nữ quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hoặc nhìn quanh, thấy trong phòng bên phải có một đôi giày thêu màu đỏ. Cách chương.